Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 927. Huyết thống chém giết, Vệ Tiểu Bắc không ngừng dùng long quy quả, tiền tiền hậu hậu khoảng chừng dùng hơn 30 viên, mà trong đó sản sinh vàng nhạt sắc khí lưu. Khoảng chừng bị Vệ Tiểu Bắc cướp đoạt 4 phần 10 trở lên. Còn lại hơn 5 phần 10 nhưng là bị ba xà, hỏa long chia đều, trong lúc, Vệ Tiểu Bắc cũng cùng ba xà, hỏa long sản sinh quá mấy lần mâu thuẫn, này cướp giật lên, tự nhiên chính là thu lại không được tay, bất quá nói đi nói lại, theo Vệ Tiểu Bắc nuốt chửng vàng nhạt sắc khí lưu càng ngày càng nhiều. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được chính mình bám thân vô diện tiểu nhân chính đang xuất hiện một loại nào đó kịch liệt biến hóa, đơn giản tới nói, vô diện tiểu nhân hình thể xuất hiện biến hóa rất lớn. Trước nhìn ba xà cùng hỏa long, chính là hai cái to lớn cự vật, nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc tuy nói vẫn không có ba xà, hỏa long như vậy to lớn, nhưng nhìn ba xà, hỏa long hai nhà này hỏa cũng là chỉ là cao hơn chính mình trên một con thôi. Không thể nghi ngờ. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc bám thân vô diện tiểu nhân, cho ba xà, hỏa long sản sinh uy hiếp rất lớn. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc ăn vào thứ 35 viên long quy quả. Bám thân vô diện tiểu nhân, dãy dụa từ dịch diện bên trong khiêu lúc đi ra, liền phát hiện, ba xà cùng hỏa long lúc này dĩ nhiên không có đến tranh cướp những kia vàng nhạt sắc khí lưu, mà là ánh mắt chung quanh siêu tầm. Khi, làm. Phát hiện Vệ Tiểu Bắc chui ra dịch diện thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể phát hiện ba xà cùng hỏa long hai người này trong đôi mắt xuất hiện. Tham La Môn Sơ không sai, chính là Tham La Môn Sơ gần giống như nhìn thấy một con mới vừa ra lò khảo, nhũ chư. Như vậy Tham La Môn Sơ hô, ba xà trước hết đè không nhịn được, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới, khổng lồ miệng rắn trương đến cực hạn. Trên dưới trong lúc đó góc độ hầu như liền vượt quá 180 độ. Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào. Trong nháy mắt lóe qua cái kia ba xà chính diện. Nhưng tức đã là như thế. Cái kia miệng rắn bên trong tuôn ra sức hút. Cũng đem Vệ Tiểu Bắc hấp đến vòng vo. Thiếu một chút liền một con ngã xuống đất. Đồng thời, một luồng nóng rực cực kỳ hỏa diễm hướng về Vệ Tiểu Bắc xạ lại đây. Này cũng không có ra ngoài Vệ Tiểu Bắc dự liệu, ba xà cùng hỏa long tuy nói giữa hai người có chút không hợp nhau lắm. Nhưng ba người bên trong, thực lực của chính mình nhưng là yếu nhất, cho nên hai người liên thủ đối phó chính mình, trước đem yếu nhất một cái người cạnh tranh giết chết, lẫn nhau trong lúc đó lại tranh đấu cũng không muộn, nhưng Vệ Tiểu Bắc làm sao cũng sẽ không đồng ý trở thành hai người liên thủ vật hy sinh. Nhào tới dịch diện bên trên, liền chìm xuống dưới, theo Vệ Tiểu Bắc chìm vào dịch diện bên dưới, ba xà cùng hỏa long lập tức liền mất đi mục tiêu công kích. Chỉ cần đi vào dịch diện bên dưới, coi như là ba xà, hỏa long liên thủ, cũng không thể nào đem này dịch diện xuyên thủng, cho nên ba xà cùng hỏa long ở sừng sốt một lúc sau. Hai người lập tức liền lần thứ hai lẫn nhau căm thù. Vệ Tiểu Bắc lặng yên đem đầu lâu, lộ ra dịch diện. Nhìn cái kia ba xà cùng hỏa long rất nhanh sẽ bởi vì lẫn nhau cướp giật vàng nhạt sắc khí lưu. Lại chém giết đến cùng một chỗ. Đồng thời lần này, giữa hai người chém giết so với trước đây muốn kịch liệt nhiều lắm. Không bao lâu, cái kia ba xà toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Nhưng đem hỏa long gắt gao đến cuốn lấy. Rất nhiều mặc dù mình bị thiêu chết cũng phải đem cái kia hỏa long triền tử thế. Không nghi ngờ chút nào. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói. Đây là nhất cơ hội tốt. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc đã cảm nhận được. Cái kia vàng nhạt sắc khí lưu tác dụng trên thực tế cũng không phải thật sự là tăng lên thực lực. Của chính mình, vẻn vẹn chỉ là đem huyết thống biến thành vô diện tiểu nhân khôi phục thực lực. Còn chân chính muốn thuần hóa huyết thống, như vậy mấy đại huyết thống trong lúc đó liền cần chém giết lẫn nhau. Tranh cướp lẫn nhau, Vệ Tiểu Bắc thừa dịp hai người giết đến hôn thiên ám địa thời gian. Lặng yên chui ra dịch diện, một đường lao nhanh, vọt tới lẫn nhau quấn quýt lấy nhau hai con to lớn cự vật trước mặt. Xong duỗi tay một cái, liền đem cái kia hỏa long đuôi nắm lấy, mạnh mẽ nhất tha, miệng mở ra, liền một cái cắn. Lúc này vệ tiểu bắc tuy nói cái đầu so với ba xà, hỏa long nhỏ hơn trên một ít, nhưng miệng cũng không tính là nhỏ. Một cái liền đem cái kia hỏa long đuôi cuối cùng cắn ở trong miệng. Mạnh mẽ phát lực, ở một trận vảy cùng hàm răng kịch liệt chúc chắc tiếng ma sát bên trong. Vệ tiểu bắc ngơ ngác đem hỏa long đuôi cuối cùng cho cắn đi. Gào, lúc này hỏa long đột nhiên một tiếng hét thảm, hay là đau dữ dội. Cái kia hỏa long dĩ nhiên một cái liền cắn ở ba xà trên cổ. Ánh lửa phun, xạ. Mạnh mẽ đem ba xà cái cổ cho đốt cháy khét hơn nửa. Cái kia ba xà được này một đòn, cũng là đau dữ dội. Quấn quanh ở hỏa long trên người thân thể đột nhiên nắm chặt. Xoắn đến cái kia hỏa long trên người xương cũng bắt đầu đùng rung động đùng đùng. Thật thoải mái, ngay khi vệ tiểu bắc một cái đem cái kia hỏa long đuôi cuối cùng cắn xuống sau khi. Đuôi cuối cùng trong nháy mắt liền hóa thành một dòng nước ấm. Rót vào hầu trong ống, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn tăm hơi, mà vệ tiểu bắc lúc này lại có thể cảm nhận được khắp toàn thân từ trên xuống dưới không tên tràn. Ngập sức mạnh, quả thế, vệ tiểu bắc ánh mắt lập tức liền từ hỏa long chuyển đến ba xà trên người. Hai người tranh chấp, tất có một người bị thương, mà nếu như đem hỏa long giết chết, như vậy ba xà tất nhiên cần phải lợi. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không làm như vậy ngốc thời điểm. Chiếc thứ hai chính là cắn ở ba xà đuôi trên, nhân loại hàm răng cùng với nó mãnh thú hàm răng so với. Không xưng được sắc bén, thậm chí có chút ma độn, nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ từng khẩu đem ba xà cái kia nhất đoạn ngắn đuôi cắn nát. Thôn tiến vào, thoải mái, lần thứ hai một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Để vệ tiểu bắc đều sản sinh có một loại cùng người chém giết kích động. Cái kia ba xà, hỏa long phản ứng thực tại có chút chậm ni vệ tiểu bắc tới tới lui lui ở chúng nó đuôi trên gặm. Mấy chục khẩu, hầu như đều muốn đưa chúng nó thân thể một phần năm bị gặm quang thì. Ba xà cùng hỏa long phương mới phản ứng được, quấn quýt lấy nhau thân thể mở ra, cùng nhau tách ra, dùng phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc. Theo giữa hai người chém giết kết thúc, này ba xà cùng hỏa long bị vệ tiểu bắc gặm đi đuôi cũng bắt đầu cấp tốc hồi phục. Nhưng cùng với đồng bộ nhưng là hai người hình thể bắt đầu co lại. Mãi đến tận đuôi hoàn toàn khôi phục sau khi, hai người hình thể đại khái thu nhỏ lại một phần năm. Cùng với tổn thất bộ phận bằng nhau, mà lúc này, vệ tiểu bắc bị hai người này nhìn chăm chú đến có chút khó chịu. Hướng về chúng nó dùng uy hiếp âm thanh gào thét một tiếng. Trong cơ thể lập tức liền truyền đến ca đùng âm thanh. Ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong, vệ tiểu bắc hình thể ngơ ngác tăng trưởng hơn nửa. Tuy nói so với ba xà, hỏa long còn nhỏ hơn tới số một, nhưng vệ tiểu bắc so với trước đây hình thể nhưng là trở nên cường tráng rất nhiều. Ba xà cùng hỏa long đại khái là lo lắng cho mình công kích vệ tiểu bắc thì bị đối phương đánh lén, cho nên vẫn không có động tĩnh, vệ tiểu bắc thật không có cùng chúng nó tiêu hao tổn nữa. Chậm rãi rút lui, ở lui ra một khoảng cách sau khi, thì lại đem sự chú ý đặt ở những kia bay đầy trời vũ vàng nhạt sắc khí lưu bên trên. Nhìn thấy vệ tiểu bắc rời đi. Ba xà cùng hỏa long rồi hướng chỉ sau một thời gian ngắn. Vừa mới bắt đầu tiếp tục tranh cướp vàng nhạt sắc khí lưu. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc mỗi nuốt vào một viên long quy quả, như vậy trải qua trên căn bản liền sẽ phát sinh một lần. Cũng là hai viên long quy quả thời gian, vệ tiểu bắc bám thân vô diện tiểu nhân hình thể ngơ ngác liền vượt qua ba xà hỏa long. Mà ở vô diện tiểu nhân trước, ba xà, hỏa long dựng lên cũng bất quá đầu gối. Đến lúc này, liền không phải ba xà, hỏa long truy sát vệ tiểu bắc, mà là vệ tiểu bắc nghĩ trăm phương ngàn kế truy sát hai người này đã đại đại co lại ra hòa. Chạy đi đâu, Vệ Tiểu Bắc thở hồng hộc đuổi theo phía trước thoát thân Ba Xà. Vì đêm này điều Ba Xà giết chết, Vệ Tiểu Bắc truy không ít thời gian, thậm chí liền cái kia chính đang không ngừng nuốt chửng vàng nhạt sắc khí Lưu Hỏa Long đều không có đến để ý tới. Thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ, như Ba Xà, Hỏa Long tên như vậy, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc dùng Long Quy Quả, chúng nó thông qua săn mồi vàng nhạt sắc khí lưu liền có thể chậm chậm khôi phục. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đem thời gian đều, lãng, phí ở phía trên. Cũng còn tốt, mặc kệ là Ba Xà, vẫn là Hỏa Long, đều không có thông qua chui vào dịch diện đến tránh né truy sát năng lực. Đương nhiên, này hay là cùng chúng nó trời sinh đỉnh cấp liệp sát giả thân phận có chút quan hệ. Rốt cục, Ba Xà cũng là thoát được thở hồng hộc, ở trên đường đi qua cái kia điều Hỏa Long thời điểm. Sợ ý một chút liền đụng vào, chịu đến va chạm Hỏa Long, theo bản năng chính là một cái hỏa diễm phun đến Ba Xà trên đầu. Thiêu đến cái kia Ba Xà hét thảm liên tục, mà Vệ Tiểu Bắc liền thừa dịp vào lúc này, nhào tới, một cái liền đem cái kia Ba Xà bắt được chặt chẽ vững vàng. Mặc dù là bị bên cạnh Hỏa Long phun lửa công kích, cũng không có một chút nào né tránh. Bị Vệ Tiểu Bắc nắm lấy Ba Xà, theo bản năng liền đem thân thể quấn ở Vệ Tiểu Bắc trên cánh tay. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là Ba Xà cuối cùng dãy dụa rồi. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền há mồm cắn ở đầu rắn trên. Bạch, đầu rắn bị sống sờ sờ cắn đi, sau đó miệng hút mạnh một cái. Ba Xà còn lại thân thể gần giống như mì sợi như thế bị Vệ Tiểu Bắc hút vào trong miệng. Lần này bị triệt để nuốt vào, Ba Xà biến thành vì là dòng nước ấm dường như triều thủy như thế. Hướng về Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể các nơi phóng đi. Hầu như liền để Vệ Tiểu Bắc muốn chìm đắm đến loại này vô biên vui vẻ bên trong. Cũng còn tốt, bên cạnh thừa dịp mạnh mẽ công kích Vệ Tiểu Bắc Hỏa Long. Để Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được thống khổ. Kha kha, đem Ba Xà hết mức hấp thu Vệ Tiểu Bắc. Đem đầu lâu chuyển hướng bên cạnh Hỏa Long, mà ở trong quá trình này, Vệ Tiểu Bắc hình thể không ngừng bành trướng, trong nháy mắt, nguyên bản có thể đến Vệ Tiểu Bắc đầu gối Hỏa Long. Ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt liền đã biến thành ngón tay độ lớn. Không nghi ngờ chút nào, đối mặt càng thêm kẻ địch mạnh mẽ, cái kia Hỏa Long cũng không có muốn chống lại dự định. Xoay người liền muốn chạy trốn. Nếu như có thể một lần tính, giải quyết, Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn phóng tới lần sau đi giải quyết. Xong duỗi tay một cái, gần giống như hai ngọn núi lớn hướng về cái kia điều Hỏa Long ép xuống. Hỏa Long tránh trái tránh phải, cũng không thể chạy trốn núi lớn chân áp, trong nháy mắt liền bị Vệ Tiểu Bắc chặt chẽ vững vàng nắm ở trong tay. Thất kinh Hỏa Long. Không ngừng hướng về Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay phun, xạ hỏa diễm mân ni, nhưng hiện tại, những ngọn lửa này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng chính là hơi hơi nóng bỏng thôi. Muốn thương tổn được Vệ Tiểu Bắc đã là không thể, tay phải hai cái ngón tay nhấc theo cái kia Hỏa Long. Gần giống như mang theo một con tiểu bò sát, ở Hỏa Long trong mắt dường như một cái hố lớn miệng tiến tới. Cả kinh Hỏa Long liều mạng dãy giụa. Thậm chí một cái liền cắn ở Vệ Tiểu Bắc ngón tay trên. Tuy nói này một cái để Vệ Tiểu Bắc ngón tay cắn ra nhất cái lỗ thủng. Nhưng loại này dãy dụa tóm lại là vô dụng. Hai cái ngón tay nhẹ nhàng buông lòng. Hỏa Long trong nháy mắt rơi xuống. Rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong miệng. Miệng nhắm lại, hàm răng nhẹ nhàng nhất ma. Hỏa Long lập tức liền hóa thành dường như hồng thủy bình thường dòng nước ấm chảy khắp Vệ Tiểu Bắc. Toàn thân, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.